Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 306, chương 2215, Thảo Tinh Linh, phần 1. Có thể là linh hồn xuất khiếu sau khi đi ra bên ngoài thông báo người khác, hoặc là dứt khoát bám vào thân thể của người khác, sau đó mang theo một ít công cụ tới tự cứu. Ta nghĩ nếu như có đục hoặc là thanh sắt thì có thể đem tảng đá ở phụ cận cậy ra, chỉ là muốn mất một chút thời gian. Mọi người sau khi nghe vậy thì trợn to hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy biện pháp này không sai. Họ đều là pháp sư, tuy người không thể đi ra ngoài nhưng mà hồn có thể đi. Nói là làm, mọi người thảo luận, sau đó Diệu Tâm và Ngô Đồng quyết định cùng thử nghiệm, lập tức làm phép để cho linh hồn xuất khiếu. Kết quả vừa đến gần cửa đá liền không cách nào đi ra ngoài được, thử mấy lần đều không được, bất đắc dĩ đành quay lại trong thân thể. Nhà giam đá này có kết giới, hồn phách không có tu vi thì không xông ra ngoài được. Ngô Đồng thất vọng, quả như là như vậy. Diệp Tiêu Dương bất đắc dĩ hừ một tiếng. Kẻ xây mộ này đúng là con hàng mà, khả năng đã nghĩ đến chuyện trộm mộ là pháp sư đã sớm chuẩn bị hết. Có một chút kết giới là vô hình nhằm vào tất cả linh thể, người sống không cảm giác được. Bởi vậy Diệp Tiêu Dương đối với chuyện này cũng không có mấy bất ngờ. Người không ra được, hồn phách không ra được, lẽ nào thật sự là muốn đói chết ở đây? Mọi người lại thử nghiệm làm phép đi âm ti, đi quỷ vực cầu viện, gián tiếp thông báo cho người quen biết trên nhân gian. Kết quả vì kết giới không thể mở ra vết nứt của hư không, biện pháp này cũng đành phải chịu. Hai tay của Diệp Thiếu Dương nâng cằm, cẩn thận suy tính lối thoát. Dù sao cũng không thể thật sự đói chết ở đây. Mọi người cũng yên tĩnh, từng người suy nghĩ biện pháp thoát ra. Chỉ có Trần Hiểu Vũ biểu hiện có chút cuồng loạn, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo, hết đường xoay sở, ngồi xổm xuống bên cạnh mọi người. Hầu Vương cũng rõ tình cảnh trước mắt, gấp đến mức vò đầu, bứt tai. Nhìn mấy con khỉ mặt quỷ này, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến, ta có biện pháp thử một lần. Lập tức mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn. Diệp Thiếu Dương đứng lên đem âm dương kính lấy ra, đưa tay điểm một cái ở trên nói, đi ra đi. Không có động tĩnh, Diệp Thiếu Dương liền chấn động. Mấy giây sau, thần thức rời thân thể, nỗ lực đi vào trong âm dương kính, kết quả thất bại. Nói cách khác, một không gian khác tồn tại trong mặt kính hiện tại là thực. Tuy ngoại hình không có thay đổi, nhưng trên bản chất hoàn toàn không phải là âm dương kính lúc trước. Châu bò mà, giống như đúc. Diệp Thiếu Dương đánh giá âm dương kính, không nhịn được cảm khái. Là sao? Mao Tiểu Phương hiếu kỳ. Là ta nói ảo giác này thật sự đáng sợ, lại chân thực như vậy, quả thực so với thật còn chân thật hơn. Ảo giác? Mọi người choáng váng. Ngươi đang nói gì? Ảo giác? Diệu Tâm hỏi. Diệp Thiếu Dương buông âm dương kính nhìn nàng chậm rãi. Ta nói tất cả chúng ta đang trải nghiệm, đây chỉ là ảo giác. Mọi người choáng váng nhìn lại, mỗi một người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Không thể, thông linh Phật Tử Hoa không phải đã chết rồi sao? Sao lại vẫn sinh ra ảo giác? Ngô Đồng hỏi. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút. Có thể, nó căn bản là chưa có chết. Không chết? Ngô Đồng suy nghĩ một chút lắc đầu. Chuyện này không thể, ta tự tay dùng kim liên nghiệp hỏa đốt chết nó. Nếu như ngay khi bắt đầu chúng ta đã bị rơi vào ảo giác thì sao? Việc thiêu hủy cây hoa này cũng chỉ là ảo giác thì sao? Mọi người liền ngây người, vẻ mặt của mỗi người đều không tin. Đến cả Mao Tiểu Phương, người tín nhiệm Diệp Thiếu Dương nhất cũng không tin. Thiếu Dương Tử, Việc này không thể nào. Những vạt bạc châu báu này đều đã thấy, lẽ nào là ảo giác sao? Đương nhiên. Có thể có ảo giác chân thực như vậy sao? Diệp Thiếu Dương cười cười. Muốn nghiệm chứng có phải ảo giác không rất đơn giản, chỉ cần cắn đầu lưỡi. Nói xong mình cắn mạnh đầu lưỡi, đầu lưỡi tê dần, máu chảy ra. Diệp Thiếu Dương giật mình, tất cả từ từ mơ hồ, sau đó lại rõ ràng. Diệp Thiếu Dương mở mắt quay đầu nhìn, không thấy gian phòng đá gì cả. Mình vẫn đứng ở trên cầu đá, trước mặt là bồn hoa. Ở trong bồn hoa, cây thông linh Phật tử hoa tưởng đã bị đốt thành tro bụi, vẫn đứng yên lặng. Hoa diệp theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Đúng là ảo giác, tại sao lại như vậy? Đằng sau có người kêu lên. Mọi người lục tục tỉnh lại, đứng ở một chỗ ngây ngốc nhìn thông linh Phật tử hoa trước mặt, không có ngôn ngữ nào hình dung cho cái nội tâm khiếp sợ của bọn họ. Đã quá lâu, mọi người dừng ở đây, đồng thời lùi lại phía sau, rời khỏi cầu đá, bắt đầu thảo luận lại tất cả. Lần này thông linh Phật tử hoa chơi so với lúc trước còn tàn nhẫn hơn. Có người đồng thời tiến vào trong một ảo cảnh, đồng thời bên trong ảo cảnh giết chết nó. Diệp Thiếu Dương đã sớm khôi phục lại. Trong thời gian khôi phục, hắn đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nghĩ lại một lần, đưa ra kết luận này. Còn nhớ lúc trước chúng ta muốn đốt chết thông linh Phật tử hoa không? Nó đã phụt ra một trận mùi thơm. Lúc đó chúng ta có cảm giác chỉ lo sẽ tiến vào ảo cảnh. Thế nhưng trên thực tế, lúc đó chúng ta đã tiến vào ảo cảnh. Chỉ là ảo cảnh giống y như thế giới thực, khiến chúng ta tưởng tất cả đều là thật. Tiêu hủy thông linh Phật tử hoa cũng chỉ là ở trong ảo cảnh. Mọi người trầm ngâm không nói. Giây lát, Ngô Đồng hít một hơi lẩm bẩm: thật là đáng sợ. Đúng là rất đáng sợ đó. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thông linh Phật tử hoa, trong lòng cảm khái. Gọi là giết người trong vô hình chính là cái bộ dáng này. Tất cả đều mô phỏng giống như thật, khiến người ta căn bản không nghĩ đến mình đang trong ảo cảnh. Nếu như không phải là mình trùng hợp để Mỹ Hoa trốn vào trong âm dương kính, thì căn bản không thể phát hiện đó là ảo giác. Lúc này phòng trừng có khi đã chết trong ảo giác. Thủ đoạn công kích thần kỳ mà đáng sợ vô cùng. Tà vật như vậy Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng ở bên trong ảo cảnh, chúng ta đi qua gian phòng đá kia cũng là hư cấu sao? Lư Hiểu Thanh đưa ra nghi vấn. Tất cả mọi thứ trong thạch thất đều vô cùng chân thực, bao gồm cả những hàng chữ trên vách đá. Lẽ nào là Phật tử hoa mang tưởng tượng ra? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy Phật tử hoa có bản lĩnh này đâu. Ta nghĩ những thứ đều là thật sự tồn tại, chỉ là bị hình chiếu đến trong ảo giác. Nói cách khác, nó sáng tạo ra ảo cảnh, quá nửa là dựa theo thế giới thật. Nó trắng ra chính là trong ảo cảnh, mô phỏng là hiện thực. Diệu Tâm trầm ngâm nói. Rất có khả năng. Gian phòng đá cách bên này nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm mét. Linh lực của Phật tử hoa có thể bao trùm xa đến như vậy cũng có thể lý giải được. Là mùi thơm đó. Diệp Thiếu Dương đáp. Quá lửa là vì mùi thơm. Mùi thơm có thể bao trùm đến địa phương nào thì đều là phạm vi thế lực của nó, sau đó chiếm vào bên trong ảo cảnh. Chương 2216 Thảo Tinh Linh phần 2. Cũng chỉ có lời giải thích này thôi. Diệu Tâm đáp. Ta không tin Phật tử hoa có thể bỗng dưng tưởng tượng ra những chi tiết nhỏ ở trên tranh chữ như vậy. Ngô Đồng nhớ tới điều gì, hỏi Diệp Thiếu Dương. Làm sao ngươi biết là ở trong ảo cảnh? Diệp Thiếu Dương không vội vã trả lời, đem âm dương kính lấy ra, ở trên ấn một cái để cho cương khí thẩm thấu vào, nói: đi ra. Mặt kính lóe lên, một bóng người bay ra, là một nữ tử mặc sườn xám, vóc người thướt tha. Ở đây đều là pháp sư cấp bậc thiên sư và thiền sư. Sau một thời gian sững sờ ngắn, lập tức nhận ra chân thân của nàng. Là quỷ vực chi hồn. Ngô Đồng kêu lên. Không sai, nàng là môn nhân của ta, tên là Mỹ Hoa. Làm quen một chút đi. Trần Hiểu Vũ vừa nghe nhất thời cảm giác mình có cơ hội để phát huy, liền cười lạnh. Nguyên bản ngươi cũng thua người hầu, lại còn là một ma nữ xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương nghe ra ác ý trong giọng của hắn, nhìn hắn lạnh lùng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đừng nói với ta một câu, nếu không sẽ tử chiến đến cùng đó. Khẩu khí không sai, ta lại sợ ngươi quá cơ. Trần Hiểu Vũ đi về bên này, lập tức bị đám người Lư Hiểu Thanh ngăn cản. Kẻ này thật là đáng ghét. Mỹ Hoa nói bên tai của Diệp Thiếu Dương. Có muốn... Cô không phải là đối thủ của hắn đâu. Không cần gây chuyện. Tương lai ta sẽ trừng trị hắn. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng lập tức hỏi nàng. Lúc trước cô làm gì mà còn không đi ra? Ta ở bên trong tu luyện. Không phải là ta nghe lời người triệu hoán thì mới ra sao? Mỹ Hoa cười cười. Lão đại, bên trong âm dương kính là ai mở ra không gian? Trong đó có trồng một cây tử lăng, linh khí dồi dào, là nơi thích hợp để tu hành. Khả năng là Dương Cung Tử làm ra đó. Là ai? Đừng hỏi nữa, đợi thêm 100 năm nữa cô sẽ biết. Cô tiếp tục đi vào tu luyện đi, không có vấn đề gì đâu. Diệp Thiếu Dương bảo Mỹ Hoa quay vào bên trong âm dương kính. Hiện tại cũng không cần đến nàng, lại sợ nàng bị Trần Hiểu Vũ ám hại. Chỗ đáng sợ nhất của thông linh Phật tử Hoa không phải là mô phỏng hoàn cảnh xung quanh, mà có thể mô phỏng tất cả. Ngay cả pháp khí và năng lực đều có thể mô phỏng. Cảm giác đây không phải loại mô phỏng, mà một loại lập lại, giống như âm dương kính của ta vậy. Ở trong ảo cảnh cũng giống như đúc với hiện thực. Thế nhưng Phật tử Hoa không thể mô phỏng đồ vật của không gian khác. Ở bên trong âm dương kính tự có một thế giới. Vừa rồi muội tử kia núp ở bên trong. Muội tử này thì Phật tử Hoa tuyệt đối không thể mô phỏng. Hắn vừa nói vậy, mọi người đã hiểu. Nói cách khác, người phát hiện quỷ phó của ngươi không ở bên trong âm dương kính, lần lượt phán đoán là vừa nãy là ảo cảnh. Không sai, lúc đó bị nhốt ở bên trong nhà đá. Ta lại nghĩ đến biện pháp chính là để cho nàng xông ra kết giới, đi cầu viện binh, cứu chúng ta ra ngoài. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến điều gì? Hiện tại nhớ đến chuyện trong ảo cảnh phát sinh, tất cả đều quá trùng hợp, cũng không vô cùng chân thực, mới khiến chúng ta nghĩ đó là thật đó. Mọi người nhìn thông linh Phật tử Hoa ở đằng xa, tất cả đều cảm khái. Nếu như không phải Diệp Thiếu Dương phát hiện đúng lúc, bọn họ đến bây giờ sợ là vẫn còn bị vây trong ảo cảnh. Chỉ sợ thật sự sẽ chết đói ở bên trong thạch thất vốn không có tồn tại. Vừa nghĩ tới chuyện này, tất cả đều lạnh cả người. Ta có vấn đề nghi vấn, Mao Tiểu Phương nói. Nếu như thông linh Phật tử Hoa này có biện pháp vây chúng ta trong ảo cảnh, vậy thân thể của chúng ta ở đây trong trạng thái đờ ra đúng không? Tại sao nó không nhân cơ hội giết chúng ta? Như vậy không phải là dễ sao? Có thể nó không cách nào trực tiếp giết người. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Chế tạo ra ảo cảnh cũng là khả năng dùng một thân tu vi, cho nên nó không cách nào làm gì đối với thân thể của chúng ta. Chuyện này kỳ thực không cần nghĩ nhiều. Nếu như là nó thật có thể làm được, hiện tại chúng ta đã chết rồi đó. Vậy làm thế nào bây giờ? Mao Tiểu Phương nói. Chẳng nhẽ lại đốt nó một lần nữa? Diệp Thiếu Dương cười cười. Lời này của ngươi có vấn đề. Đây là lần đầu tiên đốt nó đó. Vừa nói từ trong túi đeo lưng lấy ra một chút giấy vàng, rót một chén nước. Sau khi đốt giấy thì lập tức ném vào chén nước. Sau đó lấy ra giấy vàng bị ướt nhẹp, xé từng mảnh nhỏ, chia cho mọi người, mỗi người nhét vào lỗ mũi, để miễn cho một lần nữa ngửi thấy mùi thơm do thông linh Phật tử Hoa tỏa ra. Rồi không khéo lại bị rơi vào ảo cảnh. Đi tới trước thông linh Phật tử Hoa, Diệp Thiếu Dương trước tiên điểm một tấm địa hỏa phù đánh tới. Tiếp theo Ngô Đồng lấy ra ngũ bảo kim liên, lại một lần nữa thổi ra kim liên nghiệp hỏa. Ngọn lửa rơi vào trong hoa diệp của thông linh Phật tử Hoa, lập tức dấy lên đại hỏa, giống như tình cảnh phát sinh ở trong ảo giác. Thông linh Phật tử Hoa đem hoa diệp nắm chặt, bảo vệ đám chất lỏng tạo thành lớp màng kia. Đợi đến khi hoa diệp hoàn toàn khô héo thì lớp màng đột nhiên vỡ tan. Một luồng chất lỏng đột nhiên bắn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chật vật né tránh mắng. Còn mẹ nhà ngươi, làm sao mà cứ nhắm vào riêng một mình ta vậy? Một viên bảo tử ở bên trong chất lỏng rơi vào âm dương kính của trong tay Diệp Thiếu Dương, lóe lên một cái rồi biến mất. Khi nó chui vào, không ai thấy được. Không có bất kỳ bất ngờ nào phát sinh. Thông linh Phật tử Hoa bị đốt sạch, giống như trong ảo giác. Lần này liệu không phải là ảo giác chứ? Ngô Đồng nhìn một đống tro tàn trong bồn hoa, lẩm bẩm. Vì nghiệm chứng suy đoán, Diệp Thiếu Dương đề nghị mọi người cùng kiểm tra dưới bồn hoa. Nếu như kết quả trong bồn hoa cảnh tượng giống như đúc trong ảo cảnh, có mấy chục bộ thi thể như là hầm trong một nồi thịt. Điều này chứng minh thông linh Phật tử Hoa tạo ra ảo cảnh là lấy thế giới hiện thực làm bản gốc. cuối cùng coi như giải quyết được thông linh Phật Tử Hoa, trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Loại cảm giác nhiều lần bị vây trong ảo cảnh, hầu như trong lòng mỗi người đều lưu lại nỗi sợ hãi. Diệp Thiếu Dương cả đời này cũng không muốn tiếp xúc với loại thực vật đáng sợ. Ở bên trong âm dương kính có một mảnh mờ mịt, có một hồ nước. Ở ven hồ nước có một tòa nhà nhỏ tạo hình đặc biệt. Ở mặt sau có một vườn hoa mọc đầy đủ các loại mọi màu sắc hoa. Nơi này giống như một thiên đường không thuộc về nhân gian, là lúc trước do Dương Công Tử tạo ra, sau đó qua Tuyết Kỳ và Trần Lộ hoàn thiện dần thành cái hình dáng như hiện nay. Mỹ Hoa ở sâu trong bụi hoa đang vui sướng hấp thu thiên địa linh khí ở đây. So với ngoại giới thì linh khí ở đây vô cùng dồi dào, chủ yếu là từ bên trong một cái giếng phía sau tòa nhà nhỏ. Mỹ Hoa lần đầu tiên đi vào liền hiếu kỳ kiểm tra cái giếng. Nơi đó có một đạo hỗn độn khí tự diễn âm dương, không ngừng sinh thành thiên địa linh khí. Bởi vì không gian ở đây hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, cho nên thiên địa linh khí không có tạp chất, tinh khiết hơn bên ngoài rất nhiều. Sau khi Mỹ Hoa đi vào liền say sưa bên cạnh giếng nước mà tu luyện. Đột nhiên khí tức xung quanh sinh ra một trận dị động. Mỹ Hoa nhận ra, ngẩng đầu nhìn, vừa dịp thấy một tiểu tử đang ráo rác chui vào trong không gian mịt mờ chưa mở ra. Chương 2217, cung điện dưới lòng đất. Nhìn qua giống như là một đứa trẻ độ 4-5 tuổi, trên đầu đội một cái đồ vật gì giống như dây mây quấn quanh đầu, nhìn qua mang theo thập phần buồn cười. Khi Mỹ Hoa nhìn thấy nó thì nó cũng nhìn thấy Mỹ Hoa, bốn mắt nhìn thẳng. Tiểu tử ngớ ngẩn xoay người muốn chạy, nhưng muốn đi ra bên ngoài, đối với hoàn cảnh lại càng sợ, lại quay trở lại nói với Mỹ Hoa: "Ở bên ngoài có người muốn giết ta, ta trốn ở đây một chút thôi." Mỹ Hoa sửng sốt, nghĩ đến điều gì. "Ai truy sát ngươi? Ngươi là ai?" "Là mấy đạo sĩ thối kia kìa." Tiểu tử cũng suy nghĩ điều gì, nghiêng đầu nhìn Mỹ Hoa chằm chằm. "Ngươi là tôi tớ của một trong số họ phải không? Ngươi là ai?" Khi đang nói chuyện, Mỹ Hoa đã đứng lên. Tiểu tử cảnh giác lui về đằng sau. "Ta xem ngươi cũng là quỷ vực chi hồn, vì sao lại cam nguyện làm người hầu cho đạo sĩ?" Mỹ Hoa không để ý mà hỏi: "Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại vào đây?" Ta cùng ngươi đều là đồng dạng, nhưng khác loại, tuyệt đối không thể tự giết nhau." Mỹ Hoa cười lạnh: "Ta đã nhận chủ, trong lòng chỉ có chủ nhân, làm sao có cái gì mà đồng loại. Nếu như ngươi bị hắn bức tiến vào đây, vậy ta cũng không bỏ qua cho ngươi." Nói xong, nàng lăng không vọt tới. Tiểu tử cắn răng cũng xông lại, hai tay hóa thành thanh đằng quấn về phía Mỹ Hoa, nhưng động tác của hắn cũng chỉ nhìn quỷ dị chứ không có tác dụng gì. Mỹ Hoa dùng mấy chiêu liền giải quyết nó, một chưởng đánh bay, chính mình cũng yên lòng. Thực lực như vậy ở đây khẳng định là không có chạy ra được. Mỹ Hoa không gấp mà lại gần, hướng hắn cười trêu đùa: "Mao hài tử, còn đánh nữa không?" Tiểu tử dãy giụa đứng lên, quan sát bốn phía, cảm giác mình không có cơ hội chạy thoát, cũng không phải là đối thủ của Mỹ Hoa nữa. Đi đến trước mặt mình, do dự một chút vung tay: "Thôi, không đánh. Người chủ nhân kia của ngươi quả thực lợi hại, không nghĩ tới ngươi cũng lợi hại như vậy. Nhưng ở đây là hư không hóa cảnh, một tay bản lĩnh của ta không thi triển được, ta chịu thua, không đánh không đánh." "Vậy thì ngươi thành thật một chút, để ta đem ngươi trói lại." "Trói lại? Sao lại trói?" Tiểu tử làm một mặt vô tội: "Ngươi không ngoan chính là tốn nhiều điểm trắc trở đó, tự lựa chọn đi." Bé trai dò dự một chút, duỗi tay oán hận: "Nếu như ngươi cam lòng thì đến đi." Mỹ Hoa cười cười: "Ngươi không phải là con trai của ta, ta có gì mà không nỡ, huống hồ chỉ là trói chặt ngươi." Tiểu tử mắt sáng hướng nàng hô lên: "Vậy ta nhận người là lão nương, lão nương." Mỹ Hoa quơ quơ, lườm nó một cái: "Không biết xấu hổ." Đi tới, trong miệng phun ra một đạo hơi nước quấn quanh cả người nó giống như cái bánh chưng. Lúc này mới đưa tay xoa xoa đầu của nó: "Lần này được rồi, ngươi ở đây, ta đi ra ngoài gặp lão đại." Diệp Thiếu Dương cùng mọi người đồng thời thiêu đốt Thông linh Phật tử Hoa đang định lướt qua bồn hoa tiếp tục đi về phía trước thì bên trong âm dương kính bay ra một bóng người đứng ở trước mặt hắn, kêu lên: "Lão đại!" Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, sao cô lại ra vậy? "Có một gia hỏa vừa nãy xông vào âm dương kính bị ta bắt, tới hỏi người nên xử trí như thế nào." "Là thứ gì?" Diệp Thiếu Dương run rẩy nửa ngày cả kinh. "Không thể nào, chuyện lúc nào, sao ta không biết, là ai?" Mỹ Hoa nhìn ánh mắt tò mò của mấy người xung quanh. "Phải nói ở đây sao?" Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. "Như vậy đi, cô không phải là bắt hắn sao, trói hắn lại, ta hiện tại không có thời gian, chờ ta trong cổ mộ ra ngoài, đến thời điểm sẽ hỏi kỹ." Mỹ Hoa đồng ý, một lần nữa tiến vào trong âm dương kính. "Nàng vừa nói gì vậy?" Diệu Tâm là người đầu tiên hỏi. "Người nào đi vào trong âm dương kính của ngươi?" "Ta cũng không biết, thật sự không biết." Diệp Thiếu Dương nhún vai, cẩn thận nhớ, mình xác thực cũng có chút không nhớ được chuyện này. Chẳng lẽ có thứ gì lén lút đi vào trong âm dương kính? Tại sao phải làm như vậy? "Vậy sao ngươi không kiểm tra một chút?" Diệu Tâm truy hỏi. "Dù sao cũng đã bị tóm, đi ra ngoài rồi tính. Ta không phải không muốn dừng lại ở đây lâu, để các ngươi chờ." Nghe hắn nói như vậy, Diệu Tâm cũng mơ hồ, rõ ràng chuyện gì, liếc một chút nhìn đám người Trần Hiểu Vũ, biết Diệp Thiếu Dương đang phòng bị bọn họ, cũng không hỏi nữa, gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Nàng không hỏi, người khác cũng hiếu kỳ, lại không tiện mở miệng. Hơn nữa, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ hiện tại là xuống cung điện dưới lòng đất, tìm kiếm luyện thi vạc, từ đó xác định nguyên nhân chuyện ma quái ở trong hầm mộ cốc. Đi qua bồn hoa, đi về phía trước không bao xa thì quả nhiên đến một ngã ba. Mọi người tiến vào lối rẽ, chỉ chốc lát liền đến trước một cửa đá. Giống như bên trong ảo cảnh, Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa, đưa tay cậy các tảng đá xung quanh cánh cửa, vẫn không nhúc nhích. Xem ra bên trong ảo cảnh gặp được tảng đá bị rời ra là do Phật tử Hoa đã thay đổi. Lúc đó cảm giác giống y như thật mà, Ngô Đồng lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương nói, đúng, chính là cùng một chỗ như vậy. Chỗ này cũng là chỗ lợi hại của Phật tử Hoa. Nếu như trực tiếp làm ra một cái phá động thì quá là không trung thực, dễ dàng sinh ra nghi ngờ. Một lời của hắn khiến mọi người nhớ lại những chuyện trải qua bên trong ảo cảnh, vẫn cảm thấy có chút không rét mà run. Vậy lúc trước chúng ta không phải đã nói rồi sao, nơi này có tài bảo là có thật, tính sao bây giờ? Trần Hiểu Vũ hướng phía Diệu Tâm và Ngô Đồng hỏi. Hắn cùng với Diệp Thiếu Dương tạm thời hòa giải, thế nhưng cũng không nói chuyện. Nói chuyện sẽ không nhìn đối phương. Diệu Tâm nói, có thể làm sao, hiện tại chúng ta không có công cụ mở cửa, tất cả chỉ chờ về rồi hắn nói, trước tiên đem chuyện quan trọng làm hơn. Không vào được, mọi người cũng không có cách nào, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thiếu Dương không muốn cùng Trần Hiểu Vũ đi quá gần, cùng Mao Tiểu Phương đi ở đội ngũ sau cùng. Ngô Đồng cũng cho cố ý chậm lại bước chân để đi cùng bọn họ, đột nhiên nhỏ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương, pháp khí trên tay ngươi thật sự là âm dương kính hả? Đúng rồi, Diệp Thiếu Dương khẳng định là Mao Sơn âm dương kính. Vẻ mặt của Ngô Đồng khó mà tin nổi, đang nghe nói âm dương kính là một trong chí bảo của Mao Sơn, một đệ tử ngoại môn như ngươi thì làm sao lại có vật này ở trong tay? Là sư phụ của ta cho ta đó. Diệp Thiếu Dương ăn ngay nói thật. Ngô Đồng hừ một tiếng, đừng có gạt ta, những pháp khí này không thể để cho đệ tử ngoại môn. Vì lẽ đó, vậy trên tay ngươi là đồ giả hay là ngươi ăn trộm? Nói đến đây thì vẻ mặt của nàng nghiêm túc, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Ta không cần kết bạn với một kẻ chuyên đi ăn trộm đồ vật của người khác đâu. Bằng hữu, nàng lại coi mình là bằng hữu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức cười cười với nàng. Cô yên tâm, không phải là ăn trộm. Chuyện này một lời khó nói, hiện tại cũng không thể nói. Thế nhưng ta đảm bảo, sau này nhất định sẽ nói cho cô biết. Chương 2218, cung điện dưới lòng đất. Bốn mắt nhìn nhau, có thể là sự chân thành trong ánh mắt đánh động Ngô Đồng. Ngô Đồng gật gù không nói. Từ ngã ba đi ra ngoài, đi về phía trước độ 200 mét, có gió từ đối diện thổi càng ngày càng mạnh, hơn nữa mang theo âm khí nồng đậm. Mấy người lấy ra la bàn đo lường, kết quả đều mất linh. Dưới sự nhắc nhở của Diệu Tâm, mọi người đem bản mệnh pháp khí nắm trong tay từ từ đi tới. Sau khi quẹo vào khúc cua, trước mắt sáng ngời lên, không phải là ánh sáng mạnh mà là đủ mọi loại màu sắc ánh sáng từ không xa lòng đất tỏa ra. có thể mơ hồ nhìn đó là một không gian rất lớn, khung đỉnh cũng rất cao. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn, cao ít nhất 10 đến 20 mét, mà ở trên mặt đất có một đường sườn dốc, dựa vào ánh sáng có thể nhìn thấy bốn phía sườn dốc là một hình tròn. Mọi người nhìn nhau, ai cũng không biết đó là cái gì. Từ vị trí mà suy tính, nơi này là vị trí cung điện dưới lòng đất, luyện thi vạc rất có khả năng ở bên dưới. Diệu Tâm nhìn hố tròn mà nói. Diệp Thiếu Dương hỏi, làm sao mà biết? Còn nếu ban đầu gặp ở ngã ba có hai lối rẽ, hai bên trái phải không? Một bên là mộ hoàng hậu, bên này nhất định là mộ đế vương, cũng chính là chủ nhân của tòa cổ mộ. Ta vẫn luôn nhớ kỹ vị trí, đi đến trước nữa, lên ra khỏi phạm vi hẻm núi, vì lẽ đó cung điện dưới lòng đất chỉ có thể là ở đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ. Từ sau khi xuống cổ mộ, đường đi cong vòng vòng, không khuyết thiếu vật tham chiếu, mình đã sớm không mò ra đông tây nam bắc. Phỏng chừng người khác cũng như vậy. Người có thể tính được vị trí rõ ràng như vậy chỉ có thể là Diệu Tâm, không khổ hổ là truyền nhân của địa sư. Diệu Tâm cảnh cáo mọi người, sau đó đi tới phía hố hình tròn. Đi vào trước hố mới có thể cảm nhận được nó khổng lồ như thế nào. Đứng bên cạnh nhìn xuống dưới mới đại thể thấy rõ bề mặt ở bên dưới. Đây là một hố sâu độ 20 mét, bốn phía sườn dốc đều có thềm đá đi xuống, thế nhưng chiều dốc vẫn sâu vô cùng. Ở dưới đáy hố sâu, đầu đầu cũng có xương người lúc nhúc, phần lớn là hoàn chỉnh, thế nhưng đều là xương sọ, không có thịt. Vừa nhìn qua là cũng được đặt đây quá lâu, trồng tầng lớp ở trên mộ địa. Từ góc độ này nhìn qua, tình cảnh quả thực nhìn mà giật mình, nhưng chân chính vẫn hấp dẫn mọi người không phải là những bộ xương người này, mà là hai đạo khí tức một đỏ một đen xoay tròn vòng quanh không trung trên hố, hình dạng giống như là một con rồng, tuy khá là trừu tượng nhưng vẫn có thể nhìn thấy đặc thù riêng của loài rồng. Hai con rồng không ngừng xoay tròn về một hướng, ở giữa có vô số bóng đen đồng thời cũng trôi nổi xoay tròn theo. Xung quanh hình hai con rồng là một vòng linh quang dán sát vào vách đá, nhìn kỹ có năm nguồn sáng giống năm ngọn đèn lăng không lơ lửng. Vòng linh quang kia là từ bên trong năm nguồn sáng xuyên qua. Năm nguồn sáng có màu sắc lần lượt là vàng, xanh, đen, trắng, đỏ. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết đây là tương ứng vị trí của ngũ hành. Ngôi sao năm cánh đầy đủ tạo thành một chu thiên, chỉ là không biết năm nguồn sáng từ đâu mà đến. Đối mặt với tình cảnh quỷ dị, mọi người trong lòng đều cực kỳ khiếp sợ. Mỗi người đều nằm nhoài trên rìa hố, trợn mắt nhìn xuống. Long khí ở đây mới thực sự là long mạch chi khí. Diệu Tâm nhìn hình ảnh hai con rồng tượng trưng cho âm dương thất thanh nói, nàng vốn là truyền nhân của địa sư, nhưng lúc trẻ nàng vẫn là lần đầu tiên chân chính tiến vào long mạch, nhìn thấy long khí. Thì ra là long khí là như vậy, thực sự là kiến thức một phen. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Long khí phục hưng chính là vị trí long mạch phong thủy, nói như vậy mộ đế vương ở ngay đây. Diệu Tâm nhìn long khí mang theo quỷ hồn không ngừng chậm chậm xoay tròn. Những quỷ hồn này 8/10 là những quỷ hồn xuất hiện trong hẻm núi, về số lượng tương ứng. Hơn nữa, ngoại trừ nơi này thì chúng ta tìm toàn bộ cổ mộ cũng không có tà vật khác. Đâu chỉ là những quỷ hồn, Diệp Tiêu Dương hồi tưởng, ngoại trừ hai con cá cóc, dọc theo con đường này đều không có thấy tà vật, cũng không thấy những quỷ hồn đã gặp phải trong hẻm núi. Chính mình thậm chí còn buồn bực, nguyên lai đều ở đây. Chỉ là nơi này cách mặt đất rất xa, những quỷ hồn làm sao mà ra ngoài? Mao Tiểu Phương buồn bực. Cũng không cách quá xa đâu, ta vừa mới nói, ngay phía trên nơi này chính là hẻm núi kia. Vì lẽ đó những quỷ hồn này khả năng là từ nơi này trực tiếp đi tới, chứ không phải qua mộ đạo. Diệu Tâm nói như vậy, mọi người dồn dập ngước lên. Lúc trước nhìn từ xa phía trên có một khung đỉnh vô cùng cao, hiện tại lại gần quan sát có thể thấy trên khung đỉnh là một hình vòm, hình dạng như hố sâu tròn ở phía dưới, mái vòm bóng loáng, mặt trên khắc đồ án, một vòng lại một vòng nối tiếp nhau, những đồ án đủ mọi màu sắc, đại đẻ đều là chân dung nhân vật, nhìn như là tượng Phật vậy. Ngô Đồng nhận ra những thứ này là thần chỉ trong nhà Phật, thế nhưng hình tượng không phải là Hán truyền Phật giáo mà là giống tàng truyền Phật giáo, nhưng cũng không phải. Cho nên nàng đoán những thứ này đều là thần chỉ trong bổn giáo. Ở trên cao nhất của khung đỉnh tràn ngập một luồng hắc khí như có như không. Đây là một loại trận pháp mật tông, dùng tượng Phật để chấn áp trận, gia tăng lực lượng nào đó. Ta không biết đây là gì, thế nhưng ta suy đoán những thứ này có quan hệ với ngũ sắc thần chỉ quang ở dưới, khả năng hợp thành một đại trận. Diệp Thiếu Dương nghe Ngô Đồng suy đoán cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thông Thiên Phúc Địa, hai cái đối nhau, nếu như đây thực sự là một loại trận pháp thì trận pháp này thật sự đáng sợ. Trận pháp này, một cách nói rộng rãi, bản chất là thông qua một vài thứ để con người dựa vào địa thế tạo ra sức mạnh thần bí. Cỗ sức mạnh thần bí này là tốt hay xấu đều là do người bố trí trận pháp quyết định. Các người nhìn bên kia có phải là hài cốt người không? Mao Tiểu Phương đột nhiên chỉ vào phía dưới sườn dốc. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của hắn, phát hiện bậc thang trên sườn dốc có mấy người nằm sấp, trên người mặc quần áo đã rách nát tan tành, xương sọ cùng cánh tay lộ ra trắng như tuyết, có thể thấy đã chết rất lâu. Diệu Tâm vừa nhìn thì thất thanh: Là tổ tiên của ta. Làm sao mà muội biết? Ngô Đồng ngẩn ra hỏi: Là túi ở trên người. Diệu Tâm nói xong vén vạt áo để lộ ra phần eo có một cái túi, lại nhìn trên mấy người kia cũng có túi cùng kiểu dáng và màu sắc. Đây là túi tổ gia truyền lại, làm bằng da bạch lộc, được quét qua mười mấy tầng pháp dược, rất bền. Hơn nữa pháp dược có thể phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, bên trong có nhiều túi nhỏ thuận tiện để đồ vật. Loại túi này coi như là một loại truyền thừa. Các ngươi xem, quần áo trên người họ sắp bị ăn mòn nhưng cái túi vẫn còn. Chương 2219, thi thể bị lột ra, phần 1. Diệu Tâm nhìn chằm chằm mấy bộ hài cốt, có chút kích động. Quả nhiên bọn họ đều chết ở đây. Vậy luyện thi vạc cũng ở quanh đây đó. Nói xong đi đến sườn dốc bên kia, muốn kiểm tra mấy bộ bạch cốt. Diệp Thiếu Dương liền kéo nàng lại: Nơi này tổng cộng có 8 đường, ta hoài nghi cũng là một phần trận pháp, không thể tùy tiện đi, chúng ta nghiên cứu đã. Diệu Tâm ngẩn ra chăm chú nhìn. 8 sườn dốc này như đang phát tán ánh sáng mặt trời, kéo dài đến vị trí trung tâm của đáy hố, nhìn qua như là gió êm sóng lặng. Thế nhưng nghe Diệp Thiếu Dương vừa nói như vậy, Diệu Tâm cảnh giác nhìn xuống dưới đáy hố sâu, thấy vị trí giữa hai đạo long khí ngăn trở, không thấy rõ cái gì. Đi xuống nơi này xem ở giữa có gì, sau đó tính toán sau. Mọi người cẩn thận là được rồi. Lưu Hiểu Thanh nói xong lấy ra một sấp lá bùa vẽ thành ẩn khí phù, phân cho mỗi người một tấm. Cầm ẩn khí phù từ tay của Lưu Hiểu Thanh, Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút bồn chồn. Lẽ ra với pháp lực của Lưu Hiểu Thanh, ẩn khí phù vẽ ra có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, đối mặt với tà vật bình thường đều hữu hiệu. Nhưng cục diện trước mắt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy vẫn chưa đủ. Gió êm sóng lặng phảng phất như không có nguy hiểm, nhưng càng khác thường, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng bất an. Mấy bộ bạch cốt trên bậc thang là chứng cứ tốt nhất, nơi này tuyệt đối không phải là một địa phương yên bình. Nhưng cũng như Lưu Hiểu Thanh từng nói, đã đến thì cũng đến, cũng không thể xuống không xuống được. Sau khi dán ẩn khí phù, mọi người lựa chọn sườn dốc có hài cốt mà đi xuống. Một hơi đến bên cạnh bạch cốt, không phát sinh bất kỳ dị thường. Diệu Tâm ngồi xổm kiểm tra mấy bộ bạch cốt, thông qua một ít đồ vật còn sót trong túi của từng người, xác nhận một trong mấy người này là tổ tiên của mình, còn lại đều là đệ tử của hắn. Cuối cùng coi như cũng hoàn thành một chuyện. Diệu Tâm thở dài để mọi người chờ, mình đem mấy bộ thi thể chuyển vào trong mộ đạo, một chốc nữa sẽ mang bọn họ ra ngoài. Làm xong, mọi người tiếp tục đi xuống, một đường xuống dưới đáy hố sâu, coi như nhìn thấy đồ vật đặt tại vị trí trung tâm. Diệu Tâm kêu lên: Là luyện thi vạc. Trước khi nhìn thấy luyện thi vạc, Diệp Thiếu Dương bản năng tưởng tượng luyện thi vạc giống như là một vại ướp muối dưa ở trong nhà, nhiều nhất là lớn hơn một chút. Nhưng chân chính nhìn thấy vật này mới biết mình sai. Luyện thi vạc vô cùng lớn, cao bằng 2-3 người, ngoại hình không khác gì chiếc vại bình thường, miệng nhỏ bụng lớn, tầng ngoài màu đỏ sậm, mặt trên có khắc bản long, miệng vại hình tròn, khắc một ít vật tổ cùng phù văn của đạo gia, cùng với gia chỉ luyện thi. Xung quanh không có gió, thế nhưng có một luồng hàn khí bức người từ phương hướng luyện thi vạc ập tới. Diệp Thiếu Dương và mọi người sâu sắc cảm giác, không tự chủ mà lôi về phía sau 2 bước. Đây là luyện thi vạc. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói: Nghe đồn là tà khí do người tạo ra nổi danh nhất trong pháp thuật giới, cuối cùng cũng được chứng kiến. Luyện thi vạc này là để cho hoàng đế dùng, vì lẽ đó trên mặt có hoa văn bản long. Diệu Tâm nói: Chính là nó đó. Mọi người lặng lặng với xem luyện thi vạc. Qua một hồi lâu, Ngô Đồng hỏi Diệu Tâm: làm sao bây giờ phá hủy nó sao? Chuyện này nghe ông nội muội nói luyện thi vạc tà khí vô cùng đáng sợ, không thể hủy được, chỉ có thể chấn áp. Ta nghĩ phong ấn hẳn là ở miệng vại, ta muốn kiểm tra một chút, nếu như có vấn đề gì chúng ta tranh thủ sửa chữa. Không phải nói luyện thi vạc cực kỳ khó đối phó sao? Sao một chút động tĩnh cũng không có? Lư Hiểu Thanh cau mày: hẳn là bị phong ấn rồi. Diệu Tâm đi một vòng quanh luyện thi vạc, không nhìn thấy bất kỳ phong ấn nào, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh chóp của luyện thi vạc có một đám dây rất nhỏ thô vần quanh toàn bộ miệng vại. Phong ấn chính là ở đây. Diệu Tâm chỉ vào dây đỏ trên miệng vạc: muốn kiểm tra phong ấn chỉ có thể xem một chút. Mọi người nghe nàng nói vô cùng kinh hãi. Nếu như gặp nguy hiểm thì sao? Ngô Đồng hỏi. Đương nhiên ta cũng không biết mặt trên là tình huống thế nào, nếu như đã đến rồi thì phải thử một chút. Diệu Tâm hít một hơi, cười với Ngô Đồng: nếu ta không xuống được, sau đó tỷ là đệ nhất mỹ nhân pháp thuật giới đó. Ngô Đồng mở miệng cười: thì bây giờ vẫn là ta mà. Tỷ đừng có mơ. Diệu Tâm đùa xong đi đến trước luyện thi vạc, đột nhiên khó xử. Vỏ bên ngoài của luyện thi vạc là lưu ly vô cùng bóng, hơn nữa gần miệng vạc thì bẹp vào rất cao, muốn cố gắng sức leo lên cũng không được. Mọi người nhìn bốn phía tìm đồ vật để lót dưới chân, nhưng dưới đáy hố sâu loại ngoại trừ luyện thi vạc thì không có gì, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương mở miệng cởi câu hồn tác, sau đó lấy đà nhảy lên, đem câu hồn tác quăng lên mặt trên của luyện thi vạc. Một đầu móc trên đỉnh vành miệng vạc, dùng sức giật vững chắc, liếc mắt ra hiệu đối với Diệu Tâm: đa tạ. Diệu Tâm cầm một đầu câu hồn tác từ trong tay của Diệp Thiếu Dương đạp lên thân vạc, từng bước đi tới. Mọi người cầm chặt pháp khí trong tay, cảnh giác nhìn Diệu Tâm hành động, chuẩn bị ứng phó cho nàng bất kỳ lúc nào. Diệu Tâm bám theo câu hồn tác bò đến đỉnh của luyện thi vạc, cúi đầu quan sát bên trong, một tay cầm lấy câu hồn tác, một tay tìm trong túi đeo lưng, động tác cứng nhắc. Một lát sau thực sự hết cách, không thể làm gì hơn là cúi người xuống lần lượt quan sát. Ở bên trong có gì? Ngô Đồng tò mò. Diệu Tâm không để ý đến nàng, mắt tiếp tục vòng tới vòng lui trên người, cuối cùng định ở trên người Diệp Thiếu Dương do dự: ngươi tới ôm ta. Cái gì? Diệp Thiếu Dương hoài nghi là mình nghe lầm. Ta phải dùng hai tay, ngươi tới ôm ta để ta làm phép. Trong tình huống này, Diệu Tâm thực sự nghĩ không có cách nào. Ê, chuyện này... Diệp Thiếu Dương nhất thời khó xử, liếc mắt nhìn Ngô Đồng: nàng không được sao? Ta là cô nương, khí lực không đủ, ngươi lên đi. Ngô Đồng nói: đây là làm chính sự, đừng câu nệ tiểu tiết. Được rồi. Diệp Thiếu Dương vạn bất đắc dĩ gãi đầu, cầm câu hồn tác bò lên trên sát Diệu Tâm, song song với nàng cúi đầu nhìn vào trong luyện thi vạc. Trên đỉnh đầu năm đạo linh quang xuyên qua mịt mờ chiếu sáng đồ vật bên trong luyện thi vạc. Có một người nằm ở dưới đáy luyện thi vạc, trên người mặc giáp trụ vàng óng, hẳn là bằng vàng. Hoàng kim giáp đem toàn thân bao vây lại, đến con mắt cũng không lộ ra. Chương 2220: thi thể bị lột ra phần 2. Người này nửa người ở trên tựa vách của luyện thi vạc, hai tay đặt ở bụng, hai chân thoáng tách ra, tư thế rất an tường. Bên cạnh có đặt một cây đao, dáng dấp kỳ quái. Phía trước lưỡi đao làm giống như đao của Nhật Bản, lập lòe ánh xanh, vừa nhìn biết không phải là vật phàm. Ngoại trừ người này cùng một cây đao, ở bên trong luyện thi vạc không có gì cả. Chuyện này là thi thể của ai? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi. 8/10 là hậu nhân của Triệu Kỳ, cũng chính là chủ mộ. Khổ giáp trên người hắn là vàng, cùng bạc quan của hoàng hậu vừa vặn là một đôi. Diệu Tâm nói. Tại sao lại không có quan tài? Khả năng muốn lợi dụng luyện thi vạc. Đương nhiên ta cũng không biết tại sao lại đem thi thể đặt ở trong bên trong luyện thi vạc này. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm bộ thi thể, hít một hơi. Thi thể này liệu có sống lại không? Ta không biết. Diệu Tâm nói. Đừng lo những chuyện này, ngươi ôm ta, ta ra cố phong ấn, làm thành chuyện này coi như xong nhiệm vụ. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm bốn phía của luyện thi vạc hồi lâu, vẻ mặt choáng váng. Phong ấn ở đâu nhỉ? Diệu Tâm lấy ra pháp trượng như đũa phép, trong miệng niệm gì đó. Không trung miệng thi vạc lại điểm mấy lần, một đạo linh quang từ phía dưới pháp trưởng sáng lên, khuếch tán phảng phất từng vòng gợn sóng, đem toàn bộ miệng vạc bao trùm. Lúc đó nguyên bản miệng vạc trống rỗng cũng từ từ xuất hiện vô số sợi tơ đỏ. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn những sợi tơ chằng chịt khắp nơi, chúng phảng phất như một tấm mạng nhện bao trùm toàn bộ miệng vạc, cuối cùng nối liền với một vòng tơ hồng rất lớn ở miệng vạc lúc trước. Đây là vật gì? Diệp Thiếu Dương thất kinh. Đây là linh huyết tuyến trói buộc, là phép thuật mà địa sư dùng để phong ấn tà vật, dùng máu của địa sư mà làm thành. Người xem, ở đây có một lỗ hổng. Diệp Thiếu Dương nhìn phương hướng ngón tay, quả nhiên thấy trên mạng nhện thiếu mất một khối to bằng lòng bàn tay. Làm như thế nào? Khả năng là tà vật bên trong luyện thi vạc xông ra, cũng may là còn tốt, chưa hoàn toàn hủy diệt, chân chính tà vật chắc vẫn ở bên trong không ra được. Diệp Thiếu Dương rất muốn hỏi nàng ở bên trong luyện thi vạc này, liếc mắt thì thấy mồn một, ngoại trừ bộ thi thể thì làm gì có thứ gì, tà vật ở đâu? Chưa kịp nói thành lời, Diệu Tâm dục, ngươi nhanh ôm ta, ta sẽ an tâm làm phép. Ê, cái này ôm ở đâu? Diệu Tâm sắc mặt đỏ lên, ta không biết, ngươi làm sao thoải mái thì làm, ta làm phép tốn một thời gian uống cạn chén trà, ngươi có thể kiên trì là được. Vậy cũng được, vậy ta đắc tội đó. Nếu như thành tâm ý yêu cầu của nàng, Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí. Một bàn tay từ eo của nàng ôm lấy mông của nàng, sau đó nắm lấy dây thừng. Ngươi làm gì vậy? Diệu Tâm kêu lên. Thì là cô nói, ta làm sao thoải mái thì làm, cô ngồi lên cánh tay như vậy, ta mới có thể duy trì được tương đối lâu. Được rồi, cô nhanh lên một chút, bắt đầu. Diệu Tâm lườm hắn một cái, sắc mặt ửng đỏ. Ngươi có thể nhớ kỹ, không được tâm ý viên mãn đâu, chúng ta là làm công việc đó. Biết rồi, mau lên, ta kiên trì không được lâu đâu. Diệu Tâm nghe lời này có chút kỳ quái, không nghĩ nhiều, cắt ngón giữa tay phải, bôi máu bắt đầu làm phép. Diệp Thiếu Dương, ngươi là đồ vô liêm sỉ, nhân cơ hội ăn Diệu Tâm đậu hũ. Trần Hiểu Vũ ở bên dưới căm giận kêu lên. Người đố kỵ à? Diệp Thiếu Dương hướng hắn nhíu mày. Trần Hiểu Vũ vốn cho rằng hắn sẽ dùng chính nghĩa ngôn từ phản bác, chuẩn bị một bụng lời để phản kích, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương nói trắng trợn như vậy. Nhất thời bối rối trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thiếu Dương, miệng lắp bắp nửa ngày, một chữ cũng không nói ra được. Ta biết người ghen, đáng tiếc không đến lượt người. Xin lỗi. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt bỉ ổi. Tiện, người quả thực là đê tiện mà. Trần Hiểu Vũ tóm được tay áo của Lư Hiểu Thanh. Người thấy không, ta xưa này chưa từng thấy thằng vô liêm sỉ như vậy. Lư Hiểu Thanh bất đắc dĩ nhếch miệng, không biết phải trả lời làm sao. Diệp Thiếu Dương còn muốn nắm cơ hội khiêu khích Trần Hiểu Vũ mấy câu, nhưng Diệu Tâm dùng sức thúc hắn một cái lạnh lùng. Đừng có nói bậy. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi, quay đầu nhìn, lập tức thấy Ngô Đồng thoáng sửng sốt, thu lại vẻ mặt, hướng nàng nhếch miệng cười. Ngô Đồng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Không biết tại sao Diệp Thiếu Dương cảm giác mình đọc hiểu nét cười của nàng là một loại tín nhiệm đối với mình. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương nhớ đến Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn chăm chú nhìn mặt của Ngô Đồng, phảng phất như thấy hình ảnh của Nhuế Lãnh Ngọc. Một đạo linh quang lướt qua trong đầu, muốn nắm bắt rồi lại lóe biến mất, khiến cho Diệp Thiếu Dương phát hiện. Hơn nữa cũng kiên định tin tưởng một việc, mình đi tới thời đại này gặp Ngô Đồng tuyệt đối không phải là trùng hợp, nhất định là vì nguyên nhân nào đó. Đáng tiếc nguyên nhân là gì hắn không biết. Áp lực trong cánh tay khiến hắn khôi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn Diệu Tâm. Tay phải của Diệu Tâm huyền không, ngón giữa duỗi ra chỉ vào bên đối diện luyện thi vạc, tay trái khoát lên cổ tay phải, vẫn đang biến ảo ấn pháp. Máu từ ngón giữa tay phải nhỏ thấm lên tấm mạng nhện kia, lập tức hóa thành mưa máu chảy xuôi, sau đó tụ lại dưới lỗ hổng, từng chút bện ra thành hồng tuyến, mới bắt đầu chữa trị phần hư hao của trận pháp. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương tràn ngập khiếp sợ, hắn không biết Diệu Tâm dùng thủ đoạn gì, sao lại có thể đem huyết dịch hư hóa thành loại hồng tuyến vô hình. Nhưng nhìn Diệu Tâm hoàn toàn tập trung làm phép, hắn không dám quấy nhiễu, không thể làm gì khác hơn là lặng lặng quan sát, mong quá trình làm phép mau kết thúc, không có phát sinh sự cố. Nhưng bất ngờ cuối cùng vẫn phát sinh. Hai tay của thi thể ở bên trong luyện thi vạc đột nhiên chống xuống, loạng choạng đứng lên. Diệp Thiếu Dương nhìn cảnh này thì cả kinh, quay đầu nhìn về phía Diệu Tâm. Lông mi của Diệu Tâm chấn động, nhíu chặt lông mày, tốc độ tay trái biến hóa ấn pháp càng lúc càng nhanh. Máu chảy ra từ giữa ngón tay phải, càng ngày càng nhiều, gia tốc tốc độ chữa trị trận pháp. Đúng lúc này thi thể lại đưa hai tay đến trước mặt của mình, đem mũ giáp gỡ xuống, là một khuôn mặt của đàn ông màu xám, vừa nhìn là biết là người chết, bởi vì mất nước, vô cùng gầy gò, không nhìn ra dung mạo, là thây khô. Nếu như đúng là thây khô, bò ra ngoài cũng không có khó đối phó. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, nhưng sau một khắc, chuyện quỷ dị hơn phát sinh. Thây khô đem hai tay luồn vào trong khoang miệng khô quắt của mình, dùng sức lôi mạnh. Giữa trận tiếng xì xì vang lên làm tê dại cả da đầu, miệng kéo ra đến tận mang tai, rõ ràng là thây khô nhưng lại có máu đen từ vết thương chảy ra. Tiếp đó, thây khô lại nắm lấy môi trên, dùng sức xé về phía trên, chỉ một chút liền đem một khối da mặt kéo xuống, xé toạc ra sau đầu, sau đó lại xé đi da thịt ở bên cạnh. Chương 2221, Sư Huynh, Người Lên, phần 1. Diệp Thiếu Dương trợn mắt ngoác mồm nhìn một màn quỷ dị, trong lòng kinh hãi, chỉ là chăm chú ôm bắp đùi của Diệu Tâm, cảm giác thân thể của nàng cũng khẽ run. Càng nhiều da thịt bị xé, mặt của toàn bộ thi thể máu đen ràn rụa, sau đó thi thể bắt đầu rung động. Tình cảnh quỷ dị phát sinh giống như là ve sầu lột xác, từ trong da mặt của thây khô bị xé, từng sợi tóc dài màu đen bò ra, theo tóc không ngừng trào ra thì Diệp Thiếu Dương phát hiện đây là một cái đầu người. Đầu người này mạnh mẽ từ bên trong thân thể thi thể ép ra ngoài, trên mặt của thây khô đều là máu đen, thế nhưng không hề nhiễm đến dù chỉ là một giọt trên đầu. Khuôn mặt trắng nõn không dính một hạt bụi. Sau khi đầu chui ra thì là cổ, sau đó là vai, bởi vì vai khá rộng, không thể từ trong tóc đè ép cho nên trực tiếp đem lồng ngực xé nát, máu đen phun ra. Con mẹ nó, là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương mở thiên nhãn nhìn, có thể nhìn thấy thi thể. Nó rõ thân thể này không phải là huyễn biến, là cương thi. Từ bên trong luyện thi vạc bò ra, Diệp Thiếu Dương cảm thấy tuyệt đối không phải là cương thi đơn giản. Da mặt của Diệp Thiếu Dương co giật, hướng Tư Hồng nhìn lại, chỉ kém một chút là có thể đem phong ấn khôi phục. Tuy Diệu Tâm vẫn không mở miệng nhưng cũng quan tâm đến tình huống quỷ dị. Mắt thấy nữ quỷ kia bắt đầu đứng lên, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng. Động tác trên tay tăng tốc nhanh nhất, chỉ hy vọng có thể ở thời điểm trước khi thứ không biết là gì kia kịp thời xông lên thì đem trận pháp tu bổ. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm người đang bò ra từ bên trong thi thể. Sau khi bả vai chen ra, giống như cá ở dưới nước trôi lên, cả người không nhiễm một chút huyết ô, cái gì cũng không mặc, trần truồng đứng dưới đáy của luyện thi vạc, cúi đầu nhìn hai chân của mình, lại còn là một nữ nhân vóc người rất đẹp. Then chốt là cái gì cũng không mặc, nên xem, không nên xem thì cũng đã thấy cả rồi. Diệp Thiếu Dương liền bối rối, ánh mắt từ trên nửa người cô gái quét xuống. Thân thể của nữ tử giống như đúc với người bình thường, vóc dáng hoàn hảo như người mẫu, da trắng nõn trơn bóng, hơn nữa lại trắng một cách quá đáng, giống như người châu Âu, người thon gầy, chân thon dài. Diệp Thiếu Dương có một loại muốn nuốt nước miếng kích động, âm thầm cảm thán. Còn mẹ nó chứ. Chỉ là tóc cô gái này xõa xuống che mặt, không nhìn thấy dung mạo. Diệp Thiếu Dương tò mò, nhưng phần hiếu kỳ rất nhanh được đáp án. Nữ tử ngẩng đầu, lấy tóc vén qua một bên nhìn về phía Diệp Thiếu Dương và Diệu Tâm. Diệp Thiếu Dương lập tức đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt của nàng, bốn mắt nhìn nhau, sững sờ đến 10 giây đồng hồ, chậm rãi há miệng thành chữ O. Bởi vì sự chú ý tập trung trên mặt của nữ tử, tay trái có chút buông lỏng, Diệu Tâm suýt ngã xuống, lập tức quay lại, ôm chắc vào. Diệp Thiếu Dương đem bản năng giữ chặt cánh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt cô gái. Đến khi nội tâm khiếp sợ đến đỉnh điểm, một cái tên cũng từ trong miệng kêu lên, Tô Mạt. Cô gái này lại là Tô Mạt, đệ tử của Vô Cực Thiên Sư của Huyền Không Quan, Lý Hạo Nhiên sư muội, Tô Mạt. Nàng làm sao lại ở đây? Tô Mạt nhẹ nhàng ngoẹo cổ đánh giá Diệp Thiếu Dương, sau đó đôi môi khẽ mở. Tô Mạt là ai? Cái này nàng không phải là Tô Mạt. Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát một hồi, mặc dù nói mình và Tô Mạt tiếp xúc không sâu, thế nhưng dáng vẻ của nàng vẫn nhớ được. Cô nương trước mắt cùng với Tô Mạt như đúc giống nhau, nhưng nghĩ đến Ngô Đồng hình dáng giống Nhuế Lãnh Ngọc Có thể nàng thật sự không phải là Tô Mạt, bằng không cũng không thể hỏi một câu như vậy. Tô Mạt đối với mình có mối thù bất động cộng đái thiên, nếu như cô gái này đúng là nữ nhân điên kia thì phòng chừng gặp mặt không nói mà đánh. Vì vậy nội tâm của Diệp Thiếu Dương dao động, vội vàng nói: Người thật sự không phải là Tô Mạt. Tô Mạt này cau mày nhìn hắn, không lên tiếng. Vậy người có biết Lý Hạo Nhiên, Thanh Ngưu tổ sư không? Nói đến Lý Hạo Nhiên, mỹ nữ còn không nói gì, vừa nghe đến bốn chữ Thanh Ngưu tổ sư, vẻ mặt biến đổi. Hắn ở đâu? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Nếu như biết Lý Hạo Nhiên, như vậy dù nàng không phải là Tô Mạt thì cũng nhất định liên quan đến Tô Mạt. Không chờ hắn mở miệng, mỹ nữ đột nhiên bay lên, một đôi tay nắm lấy hồng tuyến vô hình dùng sức kéo ra bên ngoài. Vào lúc này Diệu Tâm vốn đã sắp sửa hoàn thành phong ấn, bị nàng kéo thì một chút cuối cùng căn bản không làm được. Diệu Tâm cắn răng khổ sở chống đỡ. Diệp Thiếu Dương cảm giác được cả người nàng run rẩy, biết tình huống khẩn cấp nhưng mình cũng không làm được gì, không thể làm gì khác hơn là cố sức ôm chân của nàng. Một giây, hai giây, ba giây, chỉ chịu đựng được ba giây, Diệu Tâm oạc một tiếng phun ra một búng máu. Cùng lúc đó Tư Hồng bị nữ tử xé ra toàn bộ, lực phản chấn từ trong luyện thi vạc tôn ra đem Diệu Tâm đánh bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng bị hất văng. Nguồn lực này rất lớn, nếu như trực tiếp bay ra từ chỗ cao mấy chục mét ngã xuống, dù sao cũng là phàm nhân, không tính chết thì cũng trọng thương. Vì vậy khi bị quăng ra ngoài một khắc, tay phải của Diệp Thiếu Dương cầm lấy câu hồn tác. Trong nháy mắt câu hồn tác bị kéo căng, Diệp Thiếu Dương cảm giác tay của mình sắp bị kéo đứt. Sau khi buông tay, hai người rơi xuống đất lăn vài vòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám Ngô Đồng cũng không biết chuyện gì, thấy hai người té xuống vội vã tiến lên đem bọn họ đỡ dậy. Diệu Tâm lau miệng nhìn trên cao của luyện thi vạc lẩm bẩm: Cô gái kia 8/10 là tinh quái tu luyện bên trong luyện thi vạc, chúng ta không phải là đối thủ. Đang nói chuyện, mái tóc màu đen từ bên trong luyện thi vạc chậm rãi duỗi ra, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nụ cười như là gió xuân ấm áp nhưng lại lộ ra một loại hàn ý không nói thành lời. Diệp Thiếu Dương chú ý trên người cô gái đã mặc một bộ trường bào bách hoa màu trắng, mặt trên có rất nhiều đồ án màu đỏ như cánh hoa. Nàng mặc bộ đồ này phối hợp với dung mạo và khí chất cũng thật là một loại xinh đẹp không nói được. Quái! Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Sao vậy? Diệu Tâm vội vàng hỏi, cho rằng hắn phát hiện ra điều gì. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Kìa, vừa nãy nàng không phải là trần chuồng sao? Sao trong một chớp mắt đã mặc quần áo? Vậy quần áo từ đâu? Diệu Tâm nghe câu này suýt ngất xỉu. Lúc này mà ngươi còn quan tâm chuyện này? Sau đó hít sâu một hơi đứng lên, cầm pháp trượng hướng về phía nữ tử, vẻ mặt kiên quyết. Chương 2222. Sư huynh, ngươi lên đi. Phần 2. Ngươi là ai? Nữ tử nhẹ nhàng hỏi. Ta là truyền nhân đời thứ 56 của gia tộc Đệ Sư. Ngươi là yêu nghiệt phương nào ở đây quấy phá? Đệ Sư truyền nhân. Nữ tử chăm chú gật đầu. Ngươi cùng tổ tiên của ngươi rất giống, rất anh dũng. Kết cục của các ngươi đều như vậy. Nữ tử hời hợt nói. Sau khi nói xong không còn để ý đến nàng, mà quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi biết Thanh Ngưu tổ sư? Chúng ta biết đó, là quan hệ rất tốt đó. Diệp Thiếu Dương gặp thời hơi động liền nói láo. Hắn đã kết luận cô em gái trước mặt này cùng Lý Hạo Nhiên nhất định có quan hệ sâu xa. Nếu như nói mình bị Lý Hạo Nhiên truy sát, phòng chừng tại chỗ sẽ bị nàng giết, cho nên vẫn giả bộ quen biết thì hơn. Nữ tử khẽ mỉm cười. Ngươi nói dối, ngươi là ai? Là Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương đó. Vẻ mặt của nữ tử không đổi, nói tiếp. Ngươi vừa nãy gọi ta là Tô Mạt, là ai? Ấy là sư muội của Thanh Ngưu tổ sư, là một người bạn rất tốt của ta đó. Giống ngược cô như đúc, căn bản là ta khả năng nhận nhầm người. Nữ tử nhíu mày, tự hồ nghi hoặc, sau đó khẽ gật đầu. Ta tên Bích Thanh, nhớ kỹ. Nhưng ngươi nhớ cũng vô dụng. Là có ý gì? Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ chết, nhớ cuộc tên ta cũng chẳng dùng đến. Nói xong Bích Thanh nở một nụ cười. Con mẹ nó, đúng là tinh tướng mà. Diệp Thiếu Dương trong lòng mắng thầm một tiếng, nhưng hắn vẫn từ trong giọng của Bích Thanh cảm nhận được một hơi khí lạnh. tay phải siết chặt thất tinh long tuyển kiếm, hướng bên cạnh mấy người nhìn. Mọi người khiếp sợ, nhưng Trần Hiểu Vũ và Lưu Hiểu Thanh có dáng vẻ không kiềm chế nổi. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ cảm giác này. Cô gái trước mặt đẹp như vậy, nhìn qua thì hoàn toàn rất vô hại, vô hình chung cho bọn họ một loại ấn tượng rất không phải là mạnh. Thế nhưng nàng ăn nói ngông cuồng khiến bọn họ khó chịu, bất cứ lúc nào tùy thời cũng chuẩn bị ra tay. Làm sao bây giờ? Mao Tiểu Phương vẫn là tính khá lý trí, cha biết rằng vật từ bên trong luyện thi vạc bò ra, mặc kệ đáng yêu như thế nào, mỹ lệ hào phóng thế nào thì tuyệt đối cũng không phải dạng hiền lành, liền nhẹ giọng hỏi. Diệu Tâm và Ngô Đồng liếc nhìn nhau rồi nói, tổ tiên ta là bị ngươi giết. Đúng vậy, Bích Thanh trả lời kiên quyết. Tổ tiên ngươi coi như cũng không tệ, bố trí trận pháp gồm 98 sợi tơ tác hồn huyết tuyến, đem ta phong ấn ở trong luyện thi vạc, nhưng cũng chỉ phong ấn ta được mấy chục năm. Diệu Tâm nghe nàng nói, trong lòng cũng khiếp sợ tột cùng, lẩm bẩm, lẽ nào ngươi đã phá phong ấn? Ta đã sớm xông ra được phong ấn, nhưng ta không đi, chỉ là muốn tiếp tục tu luyện ở bên trong luyện thi vạc. Nơi này tốt như vậy, lại có sẵn âm xào cho ta dùng, sao phải đi ra ngoài? Nhưng các người tới quấy rầy, muốn phong ấn một lần nữa, ta không thể không ra tay. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, còn đang buồn bực ma nữ này nếu như có thể ung dung phá bỏ trận pháp cấm chế, sao không sớm làm như vậy? Nguyên lai chỉ là vì trốn ở bên trong luyện thi vạc tu luyện. Lập tức nghĩ tới điều gì liền hỏi, xem ra mọi người đều là bằng hữu, trả lời ta một vấn đề, những quỷ hồn nhìn thấy trên mặt đất kia có quan hệ với ngươi? À, ngươi nói bọn họ sao? Bích Thanh ngẩng đầu nhìn những quỷ hồn bị long khí cuốn theo đang trôi nổi. Là ta dùng thông thiên triệt địa đại trận đưa bọn họ mỗi đêm lên mặt đất, thay ta hấp thu dương khí của nhân gian. Thì ra tất cả là như vậy, bách quỷ dạ hành, phong ấn luyện thi vạc đều là nhân gian tưởng tượng ra, người ta chỉ ở chỗ này tu luyện không muốn ra ngoài mà thôi. Lúc trước con cóc tinh kia còn ngây ngô cho rằng sự tồn tại của nó để trấn áp tà vật trong cổ mộ. Chờ một chút, nàng làm như vậy lẽ nào không sợ bị phát hiện, pháp sư sẽ tìm đến diệt nàng hay sao? Diệp Thiếu Dương cười khổ, nghĩ tới đáp án của vấn đề này, nàng đối với thực lực của mình quá mức tự phụ, hoàn toàn không e ngại bị người ta phát hiện. Giống như tình huống trước mắt, nàng đối mặt với mấy chuẩn địa tiên và thiên sư cùng thiền sư không hề sợ hãi. Các gia hỏa có thực lực châu bò thì không nhất định đều tự phụ như thế, thế nhưng nếu như tự phụ như thế thì bình thường thực lực đều rất châu bò. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ngày đó ở Hà Mâu Cốc chúng ta gặp tập kích là thủ hạ của ngươi. Chỉ là một tia tàn niệm của ta. Một tia tàn niệm liền khó đối phó như vậy, chân thân của nàng hiện tại ở đây. Diệp Thiếu Dương thật sự là không biết nói gì, ánh mắt lưu chuyển bốn phía, suy nghĩ đường chạy trốn. Thanh Ngưu Tổ Sư ở đâu? Bích Thanh tiếp tục truy hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biết nàng đồng ý, với bọn họ tán gẫu nhiều như vậy cũng không phải là để thỏa mãn hiếu kỳ, mà chỉ là muốn hỏi thăm tâm tích của Thanh Ngưu Tổ Sư. Lập tức nói, để cho ta suy nghĩ một chút xem. Lập tức làm ra dáng vẻ suy nghĩ, kỳ thực cũng không phải là ra oai, nhưng hắn nghĩ lại không biết Lý Hạo Nhiên ở đâu, mà sắp tới phải làm gì, đánh ra sao. Giống như mà đánh không lại vậy chỉ có thể mà bỏ chạy, nhưng muốn làm sao mới ra khỏi đây. Diệp Thiếu Dương chăm chú suy nghĩ, Bích Thanh không kịp đợi, một bước vọt tới trước mặt của hắn. Nói mau. Ê, ta không biết. Không biết? Vẻ mặt của Bích Thanh dần trở lạnh. Không biết, không biết, ngươi cần suy nghĩ cái khỉ gì? Diệp Thiếu Dương giơ ra hai tay. Lúc trước ta gặp hắn ở một chỗ, ta có thể giúp cô tìm hắn, đợi khi tìm được sẽ nói với cô. Khóe miệng của Bích Thanh cong lên một nụ cười gằn. Vậy ta tự đi tìm hắn, cần ngươi làm gì? Nâng lên tay ngọc chỉ sang phía hắn, Diệp Thiếu Dương lóe lên trốn về đằng sau người của Trần Hiểu Vũ. Sư huynh cứu ta. Trần Hiểu Vũ ngẩn ra không kịp mở miệng, Bích Thanh đi tới. Nếu như là sư huynh thì nhất định so với hắn lợi hại hơn. Nói như vậy, mặc kệ là người châu bò hay là tà vật đều thích ra tay trước đối với người châu bò. Diệp Thiếu Dương vừa vặn lợi dụng Trần Hiểu Vũ để xem thực lực của cái thằng chó này. Diệp Thiếu Dương, mẹ nhà ngươi! Trần Hiểu Vũ một câu nói không xong, Bích Thanh đã xông lại, duỗi một ngón tay với hắn. Nội tâm của Trần Hiểu Vũ cũng khó chịu, rút phất trần xông lên. Ta cũng muốn nhìn ngươi xem tột cùng là cái món đồ gì. Đúng đúng, sư huynh, nói chuyện với nàng đi, ta tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh hô lên trợ uy. Tuy nhân phẩm của Trần Hiểu Vũ cặn bã, nhưng dù sao cũng là đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, cấp bậc chuẩn địa tiên, pháp lực không yếu. Phất trần lăng không quét ra, mấy đạo tinh quang tạo thành một phù ấn màu vàng óng hướng Bích Thanh phóng tới. Bích Thanh chỉ dùng một ngón tay đẩy tới, Trần Hiểu Vũ lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình từ đầu ngón tay của nàng lan tràn, đem phù ấn chặn lại, không thể nào tiếp tục. Không riêng như vậy, chuyện làm cho Trần Hiểu Vũ không tin được là mình muốn điểm nát phù ấn để linh lực bùng nổ, nhưng phù ấn giống như bị giữ chặt lại, hoàn toàn không bị mình khống chế. Tình huống bắt đầu trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trần Hiểu Vũ trợn mắt lên, nghiến răng vận sức. Hết chương 2222, hết tập 306. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.